Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349. Chương 349: Đại hỗn chiến. Vốn là có mâu thuẫn hai cái server người chơi tại lúc này bởi vì Kim Diệu Quỷ Vương đánh giết quyền triệt để bạo phát rồi. Này một khung đánh đột nhiên như đảo dây thừng lửa vậy, cấp tốc lan tràn toàn bộ chiến trường. Hai phe thế lực trực tiếp đòn khiêng lên rồi. Lấy Kim Diệu chỗ ở khu vực vì trung tâm, tràng diện càng là hỗn loạn tưng bừng. Hai cái server người chơi đều muốn trợ giúp chính mình bên này đoàn đội cầm xuống quỷ vương cấp boss. Thế là đều hướng khu vực trung tâm chen tới. Tại lúc này trung server cùng âu server các người chơi xem ra, ai trước cầm xuống Kim Diệu Quỷ Vương, ai liền châu bò, đơn giản thô bạo, không bi bi. Hai phe thế lực ở chém giết cửu diệu đại quân binh sĩ đồng thời. Các loại lẫn nhau nện, kỹ năng như pháo hoa vậy ở minh phủ trong hố trời giao thoa. Nở rộ, thấy như vậy một màn thần diệu có chút mộng rồi. Hắn nhưng phân không ra cái nào là âu server người chơi, cái nào là trung server người chơi. Ở hắn trong mắt phía dưới lẫn nhau chém giết đều là người chơi. Cảm giác dáng dấp đều không khác mấy. Lúc này thần diệu đem tầm mắt nhìn về phía rồi rõ ràng không cách nào thoát thân Kim Diệu. Thần sắc cứng lại, thân hình nhanh chóng hướng phía dưới lao đi. Thần diệu đến rồi. Không biết là vị nào người chơi giống lên một câu. Phía dưới tất cả người chơi lập tức đem tầm mắt nhìn về phía rồi phía trên. Lần này tuyệt không thể để hắn tiệt hồ rồi. Chơi hắn. Lưu Sách lúc này gầm thét nói. Nghe được Lưu Sách gầm thét, bốn phía ở Kim Diệu bốn phía treo tường đội nhỏ thành viên cùng với trung server còn lại người chơi lúc này thay đổi rồi công kích phương hướng, toàn bộ tập kích thần diệu. Lúc này Lý Tinh cũng ở giọng nói tần đạo giống nói. Giờ khắc này hai cái server người chơi lạ thường ăn ý đều thay đổi rồi hỏa lực. Nhắm ngay nghĩ muốn mang đi Kim Diệu thần diệu, ánh lửa lấp lóe, dày đặc kỹ năng sóng xung kích liên miên không ngừng, một đợt nối một đợt. Thần diệu ở loại này cuồng bạo phát ra bên trong hoàn toàn không cách nào tiến lên. Giữ vững được một lát sau thân hình lại trở về, bay trở về trên không. Nhìn thấy thần diệu rời đi, Lưu Sách cùng Lý Tinh tầm mắt bỗng nhiên đều nhìn phía đối phương. Sau đó người chơi ở giữa chiến đấu lần nữa bạo phát. Bay đến trên không thần diệu thở hổn hển, vẻ mặt âm trầm, bởi vì ở loại này phát ra dưới, hắn căn bản là không có cách cứu ra Kim Diệu. Tầm mắt nhìn về phía dưới, lúc này hắn chợt phát hiện người chơi ở giữa lại bắt đầu nội chiến. Thế là hắn khẽ cắn răng lại lần nữa chạy như bay mà rớt. Thần diệu lại tới rồi. Một vị nào đó người chơi ra sức tiếng gào thét ở khu vực tần đạo nội vang lên. Giờ khắc này, tất cả người chơi lại một lần hết sức ăn ý đem hỏa lực nhắm ngay thần diệu. Bắt đầu rồi một vòng mới điên cuồng phát ra, lại một lần nữa bị đánh lui. Thần diệu triệt để bị tức nổ rồi. Các người mẹ nó còn có thể hay không thật tốt đánh nhau. Hắn lúc đầu nghĩ thừa dịp người chơi đại quân nội chiến thời điểm đem Kim Diệu mang đi. Thật không nghĩ đến chính mình hai lần tiến lên đều trở thành rồi bị tập kích mục tiêu. Nhưng mà các người chơi làm sao để ý tới thần diệu tâm tình. Chỉ cần thần diệu không đến, bọn hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là đổi chết đối phương server người chơi. Sau đó lướt đến boss. Đây chính là liên quan đến lấy bọn hắn một cái phục người chơi mặt mũi. Đại chiến đánh càng phát kịch liệt. Đến cuối cùng, khu vực trung tâm tất cả đều là người chơi bóng người. Mà cửu diệu quân chiến sĩ ngược lại bị gạt ra rồi giao chiến nhất điên cuồng nội vòng. Cái này khiến cửu diệu quân các chiến sĩ cũng là 10 phần ngạc nhiên. Những này người chơi trước đó có thể nói hoàn toàn là hướng về phía bọn hắn mà đến. Nhưng làm sao đánh lấy ngược lại chính mình đánh nhau. Mà bọn hắn tại lúc này lại trở thành rồi chiến trường bên thứ ba. đều thất thần làm gì a? Cho ta đi đến sông. Nếu như ta ngũ đệ chết rồi, các ngươi đều phải chôn cùng. Nhìn qua đứng bên ngoài bốn phía tựa hồ không quá nguyện ý lại tiếp tục chiến đấu cửu diệu quân. Chiến sĩ, thần diệu khí đều muốn giết người mình. Nghe được thần diệu gầm thét, cửu diệu quân chiến sĩ lập tức khẩn trương lên, bắt đầu hướng bên trong chiến trường bộ đánh tới. Ở Âu server người chơi gia nhập sau, một trận chiến này trở nên hỗn loạn vô cùng. Vì rồi đoạt boss, hai bên xem như giết đỏ cả mắt. Bất quá ở thực lực tổng hợp trên, rõ ràng là chung server người chơi mạnh trên một chú. Này không thể nghi ngờ để đông đảo Âu server người chơi cảm thấy ảo não. Một ít đánh ra chân hỏa Âu server người chơi tại lúc này cũng không lại đau lòng hồn tệ. Bắt đầu ở Thương Thành mua cường hóa dược tề, các loại tăng phúc chính mình, dùng nhiều tiền liền vì tranh một hơi. Loại này xu thế rất nhanh lan tràn ra. Lượng lớn Âu server người chơi bắt đầu nạp tiền mua sắm tiêu hao loại cường hóa dược tề tăng phúc chính mình. Một lát sau, lớn bộ phận Âu server người chơi thân trên bắt đầu lấp lóe tăng phúc tia sáng. Sức chiến đấu thẳng tắp tiêu thăng. Trung server người chơi thấy thế, không biết là ai đi đầu, vậy mà cũng bắt đầu nạp tiền. Rất nhanh toàn bộ trung server người chơi cũng là nhân thủ một bình tăng phúc dược tề. Có tiền thậm chí mua sắm rồi 5-6 bình thuộc tính khác nhau tăng phúc dược tề. Một mạch cuống xuống, so thực lực đồng thời. Hai cái phục vậy mà so với rồi nạp tiền năng lực. Cái này khiến ở phía sau màn nhìn chiến lục vô dở khóc dở cười. Hoạt động lúc đầu hắn đều làm tốt rồi chảy máu chuẩn bị. Kết quả không hiểu ra sao. Tồn kho hồn tệ vậy mà từ từ tăng vọt. Đối với người chơi ở giữa phát sinh, nội chiến, nghiêm túc vấn đề. Lục vô giờ phút này chỉ muốn nói. Đánh, vào chỗ chết đánh. Đánh, nạp tiền lại hướng trong chết đánh. Làm thành những này người chơi phía sau màn lão đại. Lục vô lúc này chẳng những không có ngăn cản. Ngược lại nhìn được say sưa ngon lành. Đặc biệt là nhìn thấy hồn tệ bay vọt thức tăng trưởng. Nếu không phải vì ở Bắc Ly trước mặt dựng đứng, uy nghiêm, hình tượng, lục vô kém chút liền nhớ lại thân vỗ tay. Tam phương hỗn chiến vẫn còn tiếp tục. Thời gian thần diệu mấy lần đến đây cướp người. Bất quá hai cái server người chơi đánh về đánh. Đối mặt thần diệu thời điểm tất nhiên là đồng tâm hiệp lực. Nhìn lấy kim diệu càng ngày càng suy yếu, Thủy Chung không cách nào đem đệ đệ cứu ra, thần diệu tâm tính triệt để nổ tung rồi. Nhưng mà các người chơi căn bản cũng không quan tâm thần diệu nghĩ như thế nào. Lúc này hai đại server người chơi một lòng một dạ chỉ muốn nện bạo đối diện server người chơi. Hoàn toàn không quan tâm cái khác. Âu server người chơi quân đoàn giọng nói tần đạo. Kim diệu sắp chết a. Đến 5 cái nai, cùng một chỗ cùng ta công kích, xô ra một con đường, giết đi vào trợ giúp Zero đoàn, người tới đây mau, ha ha ha, vừa mới ta triệu hoán không đầu nai vậy mà xử lý rồi hai cái tàn huyết chung server heo. Screenshot bảo tồn, tiếp tục giết, lượng máu thấy đáy rồi, mục sư, ta XXX người XXX, cho lão tử tăng máu a. Người người đâu? Người chạy đi chỗ nào chết rồi? Đội nhỏ Barbarian toàn bộ mở ra, cuồng hóa, hình thức. Giai đoạn sau cùng rồi liều mạng một lần. Thắng rồi một trận, về sau nhìn chúng phục làm sao càn rỡ. Các huynh đệ, cuối cùng một đợt rồi. Thắng lợi đang ở trước mắt. Đính trụ rồi. Ngoặc kép, chung server người chơi quân đoàn giọng nói tần đạo. Cuối cùng một đợt rồi. Các huynh đệ toàn lực đánh ra. Đừng đau lòng tiền thuốc. Mặt mũi so cái gì đều trọng yếu. Giết. Ta bắt được rồi một cái địch quân mục sư. Đông nhỏ thiên sắp chết tới đây giúp ngươi ba ba cùng một chỗ phát ra phát ra. Đừng để hắn chạy rồi. Ha ha ha. Nổ tung viên thật tốt dùng. Vừa mới ném rồi một khỏa trực tiếp nổ chết ba cái. Thật mẹ nó 666, Tỷ tỷ ngươi ở đâu a? Ta tìm không thấy ngươi rồi. Còn thế nào cho ngươi tăng máu a? Một vị nào đó ở chiến trường bên trong tay chân luống cuống. Mộc Linh Duệ ngốc manh muội tử. Ha ha ha, quả nhiên vẫn là ta lớn cương bạt so sánh cứng. Vừa mới đối diện kia nai công kích thời điểm ta mở rồi bá thể. Kết quả hắn vậy mà đụng đổ xe. Ha ha ha, thoải mái, tiếp tục này. Phác, chúng ta vú em chết như thế nào? Có hay không lạc đàn vú em? Mau tới một cái, lượng máu nhịn không được á. Nhanh đừng quản cái kia nai rồi. Trước hết giết mục sư. Trước hết giết mục sư a. Bọn hắn mục sư sữa lượng so với chúng ta Mộc Linh Duệ còn cao. Bọn hắn không chết rất khó giết chết người a. Ngoạc kép, hai bên quân đoàn giọng nói tần đảo ầm ĩ khắp trốn. Coi như ở lúc này, trò chơi nhắc nhở bỗng nhiên ở tất cả người chơi đầu óc bên trong vang lên. Trò chơi nhắc nhở, mục tiêu quỷ vương, Kim Diệu, tiến vào sắp chết trạng thái. Theo lấy trò chơi nhắc nhở xuất hiện, hai đợt thế lực như là điên cuồng đồng dạng, chém giết trở nên càng nổi điên cuồng, trang diện như quần ma loạn vũ. Tại thời khắc này, cho dù là sức chiến đấu cực vì cường hãn Cửu Diệu quân trong lúc nhất thời cũng giết không tiến vào. Lúc này chiến trường hoàn toàn thuộc về các người chơi, tựa hồ bản này chính là chiến tranh giữa bọn họ. Mà thần diệu xuất lĩnh Cửu Diệu quân mới là chiến trường phe thứ ba binh lực. Chiến trường khu vực trung tâm, Kim Diệu ở hai bên cuồng bạo phát ra dưới rốt cục tiến vào đến rồi sắp chết trạng thái. Giờ phút này thân trên tràn đầy vết thương, phá toại áo giáp bên trong chính thấm ra máu đến, suy yếu đến bất lực chống cản đến từ bốn phía tiến công. Hấp hối bị dây leo trói buộc tại mặt đất trên. Liền ở lúc này, Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ tử thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở rồi Lý Tinh sau lưng. Hai người hợp lực lưng đâm bỗng nhiên bổ chém mà rớt. Lý Tinh lựa chọn Barbarian vốn chính là phát ra loại nghề nghiệp. Tự thân phòng ngự cũng không cao. Đối mặt Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ tử tất sát nhất kích tựa hồ khó thoát khỏi cái chết. Ở này nguy cơ bước ngoặt. Cách đó không xa Raihat giơ lên rồi trong tay trường thương màu bạc. Nhắm ngay Tiểu Mặc, phát ra rồi rít lên một tiếng. Hắc ám quyết đấu, nương theo lấy Raihat gầm thét. Một tòa hư ảo hắc ám giác đấu trường từ không trung ầm vang rơi đập. Đem hai người vòng rồi lên. Bốn phía người chơi dần dần mơ hồ cho đến biến mất. Giác đấu trường nội chỉ còn lại có rồi Tiểu Mặc cùng Raihat hai người. Hắc ám quyết đấu, độc hữu đặc thù. Kỹ năng giới thiệu, mở ra hắc ám giác đấu trường. Tại trong lúc này có thể lựa chọn một tên người chơi vì khiêu chiến mục tiêu. Người bị tuyển chọn sẽ bị kéo vào hắc ám giác đấu trường không gian độc lập. Cùng người triển khai một đối một đỏ sức. Tại trong lúc này ngoại giới hết thảy sẽ bị che đẩy. Nếu như cuối cùng Dark Knight thành công đánh giết bị người khiêu chiến. Chiến bại người thân thể sẽ bị bắt được, thuộc tính suy yếu 50%, kỹ năng hiệu quả yếu hóa 50%, hóa thành hắc ám nô lệ cùng Dark Knight thúc đẩy, tiếp tục thời gian 10 phút đồng hồ ngoại giới. Tiểu Dữ tử dao găm hung hăng đâm ở rồi Lý Tinh phần lưng, đánh ra bạo kích tổn thương, nhưng mà không có Tiểu Mặc phối hợp, một kích này cũng không hiện lên bóng tối phù văn. Cho nên cũng không đem Lý Tinh miểu sát. Lúc này Tiểu Dữ tử cũng là trong lòng giật mình. Tiểu Mặc biến mất để cho nàng xử trí không kịp đề phòng. Bất quá nàng cũng không lại ra tay, mà là quả quyết hóa thành bóng đen hướng lấy chung server các người chơi chỗ ở khu vực thối lui. Đưa nó lưu lại. Đứng ở Lý Tinh thân bên phó chỉ huy thấy thế, vội vàng giống nói. Bốn phía Necromancer lúc này ra tay, vô số tử linh đen chảo từ đất trên dâng lên. Nghĩ muốn bắt lấy bỏ trốn bên trong Tiểu Dữ tử, lưỡi kiếm bão táp, ở Tiểu Dữ tử sắp bị bắt lấy thời điểm, ngạo kiếm bóng người hiện lên, theo lấy hắn hừ lạnh, 9 thanh linh kiếm lách thân xoay quanh, tạo thành rồi cuồng bạo kiếm trận, đem bốn phía khống chế kỹ năng toàn bộ xé nát, trợ giúp Tiểu Dữu Tử thành công đào thoát. Mà ở hắc ám giác đấu trường nội, Reinhardt cùng Tiểu Mặc chính ở triển khai chém giết. Reinhardt có thể nói là Âu Server công nhận giòn ra sát thủ. Lúc này Tiểu Mặc tại ám hắc giác đấu trường nội khắp nơi nhận hạn chế, mà lại không có rồi Tiểu Dữu Tử phối hợp, có thể nói hoàn toàn không phải Reinhardt đối thủ, chỉ có thể dựa vào thân pháp không ngừng tránh né lấy đến từ Reinhardt tiến công. Muốn nói chiến đấu kịch liệt nhất khu vực thuộc về Kim Diệu chỗ ở chiến trường ở giữa nhất. Thất danh liền gặm rồi 10 bình tăng phúc dược tề, ở Kim Diệu dưới chân triệu hồi ra rồi quỷ vực. Mà bên cạnh hắn, Lưu Sách đón đỡ lấy đến từ 4 phương 8 hướng tiến công. Thủ hộ lấy thất danh, cách đó không xa, Mặc Lăng Thiên dài tóc vũ động, trong tay Stormrick cung giấy lên ngọn lửa màu xanh. Mỗi một lần bắn ra năng lượng tiễn đều có thể nhẹ nhõm mang đi một tên Âu Server giòn ra người chơi, trở thành rồi chiến trường trên giòn ra sát thủ. Mà thủ hộ Mặc Lăng Thiên không phải người khác, chính là cận chiến cung binh Diệp Thần. Kim Diệu muốn chết rồi, Kim Diệu muốn chết rồi. Hai bên giọng nói tần đạo lúc này đồng thời vang lên rồi người chơi gầm thét. Giờ khắc này, hai bên người chơi toàn bộ từ bỏ rồi công kích đối phương người chơi. Toàn bộ tướng hỏa lực nhắm ngay Kim Diệu. Cũng liền ở lúc này, Thần Diệu bóng người lại lần nữa hiện lên. Ở tất cả người chơi đều đưa sự chú ý thả ở Kim Diệu thân trên thời điểm, Thần Diệu xuất hiện quá mức đột nhiên tới, trong nháy mắt lấn đến gần rồi Kim Diệu, chính làm các người chơi muốn rách cả mí mắt thời khắc. Một đạo bóng đen ở Kim Diệu sau lưng hiện lên, sắc bén dao găm trên hàn mang chợt hiện, lưỡi dao mang theo một đạo màu đen lưu quang bỗng nhiên bổ chém mà rớt. Thấy như vậy một màn, Âu Server gác người chơi tâm lạnh rồi một nửa, mà Trung Server các người chơi lại là vô cùng kích động. Coi như ở lúc này, không biết là vị nào người chơi ở giọng nói tần đạo giống nói, hắn không phải Tiểu Mặc. Nghe đến lời này, Trung Server các người chơi trong lòng giật mình, vội vàng mở ra phân tích. Hắc ám nô lệ Tiểu Mặc, nhân vật giới thiệu, ở hắc ám giác đấu trường bị người chơi Reinhardt đánh giết sau chỗ chuyển hóa tử vong nô lệ. Khi nhìn đến phân tích năng lực sau, Trung Server các người chơi đều mở to lấy hai mắt nhìn, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Lưng đâm đục xuống, trừ 289 chữ bằng máu hiện lên đồng thời. Kim Diệu đỉnh đầu hiện lên, một kích cuối cùng, nhắc nhở. Cái này nhắc nhở xuất hiện đại biểu cho Kim Diệu lượng máu đã không đủ 500 rồi. Mà giờ khắc này, Tiểu Mặc lại ra tay. Mà Trung Server người chơi nghĩ muốn ngăn cản căn bản là không còn kịp rồi. Liền ở Kim Diệu sắp sẽ tử vong khẩn cấp bước ngoặt, một cây thiêu đốt hỏa diễm tiễn mũi tên bỗng nhiên hiện lên, lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua rồi Kim Diệu cái trán, vạch phá bầu trời mà đi. Một chuỗi chữ bằng máu ở Kim Diệu đỉnh đầu hiện lên. 13.121 chúc mừng người chơi Diệp Thần đối Kim Diệu tạo thành tùy duyên bạo kích tổn thương x100, thành công đánh giết mục tiêu Kim Diệu. Soạt, hai cái server người chơi toàn bộ xôn xao. Tiên sư cha mày Diệp Thần, người mẹ nó quả nhiên là ngược gió đại sát khí a. Yêu người thì chết mất, tùy duyên treo tường hủy thiên diệt địa. Ha ha ha ha, Âu Server đám cặn bã, khóc, cho lão tử lớn tiếng chút khóc. 666, ta mẹ nó đều nhanh dọa ra bệnh tim rồi. Diệp Thần ngươi nhanh mẹ nó bồi thường tiền. Diệp Thần ngươi mẹ nó thật là một cái nhân tài. Trung Server ngược gió lật bàn vương không phải ngươi không ai có thể hơn. Mau tới đây để lão tử hôn một cái. Ngược gió ta thần ca. Tùy duyên bạo kích 100 lần tổn thương. người mẹ nó thế nào không lên trời à? Ha ha ha, ngoặc kép, nơi xa cầm trong tay trường cung Diệp Thần tựa hồ cũng có chút không tin tưởng mình vậy mà lần nữa cứu chàng thành công rồi. Trên mặt đờ đẫn biểu lộ dần dần biến thành rồi phách lối nụ cười. Lúc này đồng thời, tất cả chung server người chơi cũng bắt đầu quỷ khóc sói gào. Phá nhà Husky tư thái lại lần nữa hiển hiện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.